Chương 327, Linh Hạch. Chương 327, Linh Hạch hồ là hóa hạ xỉ mà kỳ tù nhẹ giọng lặp lại một lần, nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu. Như quả mình và bản ngã sinh tử đại chiến một trận kết quả, chẳng qua là học được chỉ là hồ là hóa lời nói, cu nở dê rất xin lỗi cuộc chiến đấu này nguy hiểm trong lòng ngầm đánh giá. Hạ xỉ mà kỳ tù trên mặt lộ ra thần bí nụ cười, khẽ cười nói, coi như thế đi. Cái gì gọi là coi như thế đi sẽ liền biết, không phải là không biết. Chuyện như vậy có cái gì tốt ba phải cái nào cũng được còn không đợi hỉ dạ cổ tiếp tục truy hỏi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ bóng người đột nhiên từ trước mắt biến mất. Trong không khí chuyển đến hắn lưu lại ngữ. Đi về trước, ba ngày sau ta sẽ lại đến. Đến thời điểm ở ý thức thanh tỉnh tình huống, lại cẩn thận đối chiến một phen. Khốn nạn muốn tới, muốn đi thì đi. Coi nơi này là quán trọ A tính khí táo bạo kèn sẽ quay về hạ xỉ mà kỳ tu biến mất địa phương mở miệng mắng to. Tốt giống như vậy liền có thể chút cơn giận dường như. Cho tới nói, tại sao đồng dạng tính khí không tốt lắm hì dò gì không có phản ứng. Phòng trừng, trong lòng còn đang suy nghĩ hạ xỉ mà kỳ tu treo chọc kia lời nói, đang tại xoắn suýt bên trong. Tình thân, tình bạn cái gì, hì dò gì ngược lại rất rõ ràng. Nhưng là tình yêu thứ này. Đúng là na nở dê có thể tìm hiểu được sao suy nghĩ nhiều cu nở dê là vô ích, còn là theo chân cảm giác đi thôi. Thì dọ gì chan dịch chuyển không gian trở lại phòng dưới đất, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ không nói hai lời đem kết giới ra cố một phen. Đợi được tất cả chuẩn bị xong xuôi sau, lúc này mới bắt đầu cảm thụ chính mình mới chiếm được sức mạnh. Hai mắt đống nhiên vừa mở, trong trắng mắt biến thành thuần đen, đen kịt hai con ngươi chuyển hóa thành máu đỏ hệ tờ màn màn dễ kỳ ủ. Nguyên bản ẩn giấu ở màu đen chiến đấu áo gió bên trong da rẻ tầng ngoài, đã muốn bao trùm lên một tầng mỏng như cánh ve giáp xương không rõ, tà ác hắc khí dần dần vờn quanh thân. Rõ ràng vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, vẫn là lúc trước kia mang theo chờ mong mỉm cười, giờ khả cờ na y nhưng giống như từ địa ngục phủ xuống ác quỷ ở giữ tợn cười khẩy cảm thụ được trong cơ thể mình đó cùng tử thần trạng thái hồn nhiên không giống sức mạnh, hay ạ si mà kỳ tu nhẹ giọng tự nói, này! Chính là hồ là sức mạnh từ nhân loại góc độ đến xem, xác thực rất tà ác. Tử thần linh áp đối với con người mà nói, là tầng cao hơn uy hiếp. Mà đối mặt hồ lão linh áp, nhưng là nhìn thấy thiên địch hoảng sợ. Tùy ý hoạt động thân thể một cái, đối với tự thân lực trưởng khống cực kỳ cường hãn hạ xì mại kỳ tụ, dễ dàng liền hiểu rõ đến chính mình biến thân thành hồ là hậu lực lượng mạnh bao nhiêu. Rút ra tịch diệt. Lưỡi đao sắc bén đả tờ đang bị giáp xương bao trùm trên cổ tay. Chậm rãi tăng lực xuống theo, lưới dao cắt chém cổ tay. Một tầng lực, hai tầng lực, ba tầng lực luôn luôn thêm đến ta mở tầng lực. Lúc này mới đem tầng kia mỏng manh giáp xương cắt vỡ một điểm này cũng thật là ngoa y y muốn kinh hỉ thấy cảnh này, liền hạ xỉ mà kỳ tủ chính mình cũng giật mình đứng lên. Bản để đạt tới từ trường chuyển động tầng 20 ngày sau, hạ xỉ mà kỳ tủ thân thể năng lực liền đang không ngừng cường hóa, đã muốn có thể đạt đến một quyền đem nhà lầu nổ đến nát bấy trình độ. Mà sử dụng hồ là sức mạnh lúc, sức mạnh thân thể tiến thêm một bước. Dễ dàng một quyền liền có thể đem 100 meter cao ốc đánh thành cho này vẫn không có sử dụng bất kỳ năng lượng mang vào. Dựa vào tự thân quyền lực tiến hành công kích kết quả mà bây giờ, tầng này mỏng manh giáp xương, lại có thể chống đỡ ở hạ xì mà kỳ tủ ta mở tầng sức mạnh thực sự là khó mà tin nổi con vật nhỏ này rốt cuộc là cái gì kết cấu tạo thành trong lòng nghiên cứu tăng vọt, nhưng hạ xì mà kỳ tủ vẫn là đem này ấn xuống. Bây giờ nhưng là mới khảo nghiệm qua hồ lão sức mạnh, như là tử thần cùng hồ lão sức mạnh đồng thời sử dụng, lại sẽ đạt tới thế nào cảnh giới động lòng không bằng hành động, trong cơ thể tử thần lực lượng nhất thời vận chuyển. Hồ lão lực lượng cùng tử thần lực lượng đồng thời ở trong người vận hành trong nháy mắt, kinh thiên linh áp đột nhiên từ trong cơ thể lao ra, gia cố sau kết giới trong nháy mắt liền bị trùng nứt cũng may hạ xỉ mà kỳ tù đúng lúc phản ứng lại, liền vội vàng đem linh áp thu nạp ở quanh thân. Bằng không. Trình độ như thế này linh áp có thể trực tiếp đem phụ cận nhân loại chấn động đến mức linh hồn phá nát mà chết mà lúc này hạ xỉ mà kỳ tủ trên người linh áp còn đang không ngừng tăng cường. Dường như ngựa hoang mất cương, hào không ngừng lại hung hăng bay về phía trước buôn mà trên thực tế, hạ xỉ mà kỳ tủ lúc này đã muốn buông lỏng đối với linh áp khống chế trong cơ thể tử thần lực lượng cùng hổ lão lực lượng hai người không ngừng xông tới, dập tắt. Sinh ra càng mạnh hơn linh áp nếu là cùng vì dò ẹt những người kia hoặc là hù hệ cổ mẫn đồ ạ dặn cả như thế, lấy nào đó một loại sức mạnh làm trụ cột, dựa vào tương ứng sức mạnh đến giúp đỡ tự thân phá tan cực hạn. Cứ như vậy, bản thân mình năng lượng liền có thể chấn áp tính chất ngược lại sức mạnh, sẽ càng thêm an toàn. Mà Hạ Sĩ Mại Kỳ Tụ, bởi vì hoàn toàn đem bản ngã ý thức hấp thu, liên đối đem hổ là sức mạnh cùng khống chế. Chỉ vận hành một loại sức mạnh cũng còn tốt, hiện tại hai loại năng lượng đồng thời vận hành. Giống như cùng kẻ thù sống còn chạm mặt, không tử chiến một hồi mới là quái sự hổ là cùng tử thần sức mạnh ở trong người tranh đấu không ngớt, va chạm sản sinh to lớn linh áp ở Hạ Sĩ Mại Kỳ Tụ trong cơ thể không ngừng dồi dào. Sức mạnh to lớn làm say lòng người. Có thể sức mạnh quá mức to lớn đối với người tới nói chính là tai nạn đột nhiên, hay Hạ Sĩ Mại Kỳ Tụ cánh tay giống lò xo như thế duỗi dài, co rút lại. Không chỉ là cánh tay, trên người những bộ vị khác đồng dạng phát sinh loại biến hóa này nhanh chóng tăng trưởng linh áp. Để Hạ Sĩ Mại Kỳ Tụ linh thể đều không chịu nổi, bắt đầu sản sinh biến hình cuối cùng, cả người giống thổi phồng khí cầu như thế cấp tốc bành trướng mắt thấy liền muốn nổ tung lên bất quá. Hãy Hạ Sĩ Mại Kỳ Tụ nếu dám đồng thời vận hành hai loại sức mạnh, tự nhiên đã sớm dự liệu được sẽ có phát sinh tình cảnh này khả năng. Huống chi, lấy hắn đối với sức mạnh mạnh mẽ lực trường khống. Ở hai loại năng lượng phát sinh xung đột trong nháy mắt, liền có thể đưa bọn họ tách ra đến. Không có hơn nư A khống chế, chính là muốn lợi dụng này cấp tốc tăng cường linh áp. Lúc này Hãy Hạ Sĩ Mại Kỳ Tụ đã muốn buông lỏng đối với trong cơ thể khống chế, đem sự chú ý chuyển đến bên ngoài cơ thể. Kia muốn xông ra phía chân trời mạnh mẽ linh áp, ở hắn dưới áp chế, bị gắt gao khống chế ở quanh thân nửa mẹ tờ trong phạm vi, không hề có một chút linh tử năng đủ tiêu tán ra ngoài ràng buộc lực không ngừng tăng cường, dần dần hướng vào phía trong co rút lại. Vốn là bành trướng thành cầu giống nhau thân thể, ở bên ngoài áp lực mạnh mẽ, bị ép áp xúc. Cuối cùng một lần nữa ngưng tụ thành nhân hình. Đồng dạng, ở loại áp tờ lư cờ này xuống, trong cơ thể linh áp đều bị áp xúc đến càng ngưng tụ. Linh tử lưu càng chặt chẽ. Mà hố lão lực lượng cùng tử thần lực lượng va chạm vẫn còn tiếp tục. Linh áp tăng cường vẫn chưa đình chỉ trong chớp mắt. Linh áp lần thứ hai dồi dào trong cơ thể, thân thể biến hình triển khai. Cứ như vậy, Hạ Sĩ Mại Kỳ Tụ đem tự thân linh thể xem là phôi sắt, không ngừng đối với tiến hành rèn. Trải qua lặp lại bành trướng, lại áp xúc quá trình. Trong cơ thể linh áp càng ngày càng chặt chẽ. Như quả nói nguyên lai linh áp là thủy, như vậy lúc này cũng đã đạt đến, thậm chí là vượt qua thủy ngân cấp độ ở loại này ngoại lực uy hiếp xuống, hố là cùng tử thần lực lượng không ngừng va chạm trong quá trình, QNZ thử thăm dò bắt đầu dung hợp. Tuy rằng vừa mới bắt đầu gặp gềnh trắc trở đều là không thể tránh được, nhưng ở vô số lần thí nghiệm bên trong, rốt cục có như vậy hai sợi năng lượng thành công dung hợp, tạo thành một loại hoàn toàn mới. Càng năng lượng mạnh mẽ màu đen hổ lão lực lượng, cùng màu xanh thăm thẳm tử thần lực lượng dung hợp sau, hóa thành thâm thúy u lam. Sáng sủa mà thần bí, làm cho tâm thần người cũng không khỏi say mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Có một là có hai, mới năng lượng màu u lam không ngừng sản sinh. Từng tiêm một, từng sợi, từ toàn thân các nơi xuất hiện. Hội tụ thành dòng suối nhỏ, sông lớn, biển rộng. Cùng lúc đó, hãy Hạ Sĩ Mại Kỳ Tụ linh thể trong lồng ngực phách chú ý vị trí, vô hình không gian rung động đột nhiên xuất hiện. Một cái vòng tròn hình cầu bóng mở từ giữa hiện lên. Lấy Hạ Sĩ Mại Kỳ Tụ lực trường khống, ở đạo hư ảnh này xuất hiện trước, đều không thể phát hiện nó giấu ở nơi nào mà kia màu u lam linh áp lưu cấp tốc chạy tới đây thời gian, trực tiếp từ bóng mở bên trong xuyên qua. Giống như thứ này chỉ là huyễn ảnh, đồng thời không chân thực tồn tại nhìn thấy tình cảnh này. Hãy Hạ Sĩ Mại Kỳ Tụ mừng rỡ không ngớt, trong lòng thở nhẹ, quả nhiên xuất hiện linh hoạch, tên như ý nghĩa liền là linh hồn hạt nhân. Linh hồn có bên ngoài cùng ở bên trong phân chia. Bên ngoài, chính là hiện lộ ra hình thể, linh áp đặc tính chờ chút. Nhưng là, tại sao ngươi hình dạng sẽ là như vậy, tại sao linh áp làm cho người ta cảm giác biết có sự khác biệt những này, đều là do linh hồn nơi càng sâu bên trong đang quyết định. Cũng chính là, linh hoạch linh thể tứ chi bị cắt đứt. Không liên quan. Chỉ cần linh hoạch không có bị hao tổn, liền có thể sử dụng nó coi như mẫu, một lần nữa đem thân thể phục hồi như cũ. Linh áp bởi vì một số ảnh hưởng biến mất vậy cũng không liên quan. Chỉ cần có thể xúc động linh hoạch, liền có thể từ giữa thu được ký ức, lần nữa khôi phục sức mạnh. Nhưng nếu là linh hoạch bị hao tổn, cho dù là mảy may, đều sẽ đối ngoại ở có to lớn ảnh hưởng tựa như trái tim, đại não đối với thể xác tầm quan trọng. Linh hoạch mới là linh thể trọng yếu nhất hạt nhân. Tại sao tử thần sẽ có điều gọi là cực hạn tồn tại? Bởi vì linh hạch hạn chế, chủng tộc này giới hạn liền ở nơi này. Có thể chịu đựng sức mạnh chỉ có nhiều như vậy, mà muốn đột phá cực hạn, nhất định phải từ linh hạch bắt đầu tiến hành thay đổi. Một cái, là dựa vào thời gian phí thời gian. Từng điểm dùng linh áp chậm rãi đánh bóng, dựa vào khổ như thế chịu đựng công phu, từng bước đối với linh hạch tiến hành mở rộng. Mà một cái khác, tự nhiên là mượn ngoại lực, cưỡng ép kéo lên linh hạch thứ nguyên tử thần hồ lão hóa, hồ lão ạ giản cả hóa. Trong quá trình này, linh hạch dần dần tăng lên, giới hạn từng bước mở rộng. Thế nhưng, quá trình này quá dài lâu đến hỉ giả cổ chờ người hơn trăm năm tu luyện, đều chỉ có thể duy trì chỉ là mấy phút đồng hồ, mười mấy phút đồng hồ hồ lão hóa. Mà hệ ạ si mà kỳ tụ lúc này cần nhất, chính là thời gian hơn nữa, lấy sự kiêu ngạo của hắn. QNZ không cho phép chính mình vẹn vẹn dừng lại với loại này bán thành phẩm trình độ. Hơi suy nghĩ, màu u lam linh áp ở trong người nhanh chóng cấp tốc chạy. Lấy linh hạch làm trung tâm, cấp tốc kịch liệt xoay tròn liền ngay cả bên hai, thân thể ở ngoài, đều vang lên kia dường như củ ồ nở sông biển cuộn cuộn cấp tốc chạy tiếng vòng xoáy vận chuyển càng nhanh. Cuối cùng tại kia vòng xoáy nơi trung tâm, linh hạch chỗ ở không gian bắt đầu vặn vẹo nguyên bản nằm mờ ở linh hồn nơi càng sâu linh hạch. Đều bị này vặn vẹo không gian bắt được vô số linh áp tôn trào, một mạch rót vào linh hạch bên trong thân thể không nhịn được bắt đầu run rẩy. Đó là so với linh hồn xé rách càng đau đớn kịch liệt gây nên, nhưng mặc dù tại đây sống không bằng chết trong thống khổ, khuôn mặt đều đau đến dữ tợn vặn vẹo, trong cơ thể linh áp tôn trào vận hành QNZ không có một chút nào đỉnh trệ, nguyên bản màu xanh da trời linh hạch dần dần bị linh áp nhuộm đẫm. Màu xanh da trời, hồ lam, lam đậm. Bảo tha cờ hờ rô nở dê như xanh thảm, cuối cùng hóa thành cùng linh áp cùng sắc u lam. Đúng vào lúc này, hệ ạ xì mà kỳ tụ linh hồn bên trong tựa hồ vang lên một tiếng răng rắc phá nát tiếng, cả người nhất thời buông lỏng. Nguyên bản thống khổ bị một luồng không cách nào truyền lời thư thích thay thế được. Cái cảm giác này là như vậy ấm áp, an tâm, để người không nhịn được say mê trong đó. Từ sâu trong linh hồn hiện lên thư thích cảm, để hệ ạ xì mà kỳ tụ đều không thể chống đỡ. Cũng không muốn đi chống đỡ. Trên mặt lộ ra để người ước ao an tâm nụ cười, nhẹ nhàng, ôn nhu, chậm rãi đi vào mỹ hảo mộng đẹp.